Chiến thần Hào Môn, chương 2226. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền nghiêm khắc hướng phía Giang Ninh đầu ném tới. Xa xa Đàm Hưng Thịnh đám người sắc mặt đại biến, cái người điên này quả nhiên là người điên a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giang Ninh lập tức giơ tay lên, đồng dạng đánh ra một quyền, cùng lão ngoan đồng nắm đấm nghiêm khắc đụng vào nhau. Phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lão ngoan đồng lui về sau hai bước, mà Giang Ninh văn sợi không nhúc nhích. Người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lão ngoan đồng trợn tròn cặp mắt, tay chỉ Giang Ninh. Người dám hoàn thủ, người trước yên tĩnh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giang Ninh nói. Nghĩ không ra. Trước hết không cần nghĩ. Chớ đem chính mình làm điên rồi. Lão ngoan đồng tức giận đến râu mép đều chém gió lên. Hắn rõ ràng nghe được Giang Ninh giọng của trong có chút cười nhạo ý tứ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta bị ngươi tức chết rồi. Hắn mắng to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng không có động thủ lần nữa. Cùng Giang Ninh động thủ lại không chiếm được chỗ tốt. Hắn lười động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, dù cho mất trí nhớ, dù cho tính khí giống như tiểu hài tử, nhưng hắn không ngu ngốc. Không quan hệ, tức chết rồi, người cũng có quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giang Ninh đúng lý không tha người, chút nào không có khách khí. Đột nhiên, lão ngoan đồng định tại nơi, vẫn không nhúc nhích, con mắt trợn to đều trở nên chỗ trống đứng lên, khuôn mặt khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, làm sao vậy? Giang Ninh cảnh giác, không biết lão ngoan đồng làm sao trạng thái thay đổi. Đây là cái gì biểu tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, người này phát điên lên tới. Thật đúng là đột nhiên. Ta quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lão ngoan đồng quát to lên. Người quan tài làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ta quan tài a. Lão ngoan đồng trong con ngươi nhất thời hiện ra một sát khí nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, cơ hồ là hô lên. Tên khốn kiếp kia, thứ muốn tìm chính là ta quan tài. Nói xong, cả người hắn đằng đằng sát khí, căn bản là không chờ được mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vương bát đản, còn muốn đánh ta quan tài chủ ý. Lão ngoan đồng trực tiếp xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giang Ninh lập tức liền kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới rồi sơn môn bên trong, Bắc Kỳ bên kia, chìm ở đáy hồ Đồng Quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lão ngoan đồng xuất hiện, cũng là một ngụm xưa cũ hắc sắc quan tài. Hắn dĩ nhiên không có liên hệ với nhau. Làm sao đều là quan tài? Các ngươi nhìn chằm chằm Đông Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giang Ninh hô một tiếng, lập tức đuổi theo lão ngoan đồng. Lang tiên sinh thứ muốn tìm, dĩ nhiên là lão ngoan đồng quan tài. Hắn không biết cái này quan tài có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trong lòng hắn có chút suy đoán, nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán. Giang Ninh không có lãng phí thời gian, lập tức mang theo lão ngoan đồng hỏa tốc chạy về nam mảnh nhỏ núi rừng Nguyên Thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc đó, đứng ở đường ranh giới trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lang tiên sinh dừng bước, đi phía trước là sơn lâm thâm sử. Nhưng hắn không đi vào được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, không có quyền phổ lên bản đồ. Là không đi vào được. Hắn hé mắt, hừ nhẹ một tiếng. Đi về phía trước một cái bước. Ngay lập tức sẽ bị một thân cây chặn. Đổi lại phương hướng. Như trước có một thân cây ở trước mặt chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ hắn về phương hướng nào đi. Thủy chung có một thân cây tre ở trước mặt. Làm cho hắn không có đường có thể đi. Đây là cái gì? Hắn rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ ta mong muốn, liền nhất định phải bắt được. Lang tiên sinh rất điên cuồng. Cười lạnh một tiếng, từ phía sau móc ra một cái túi. Trong túi, là đen nhánh huyết dịch. Cũng không biết là máu gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở túi ra, là có thể ngửi được một nồng nặc mùi hôi thối. Lang tiên sinh đem huyết chiếu vào dưới cây kia. Chắp hai tay, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Một lúc lâu, hắn đột nhiên mở mắt. Dưới chân chợt dẫm một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, chỉ một thoáng, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Bụi đất tung bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nà mấy cây đại thụ. Trong nháy mắt bị tạc chặt đứt. Một tiếng ầm vang, trùng điệp rồi ngã xuống. Mặt đất đang chấn động. Mấy cây đại thụ rồi ngã xuống. Trực tiếp đem chu vi tất cả đều ép thành phế tích. Chỉ có những thứ này cây rồi ngã xuống sau đó mới có thể thấy được. Mấy cây đại thụ cao vút trong mây, có chừng hơn 100 thước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồn ồn, nổ không ngừng. Lang tiên sinh híp mắt, lẳng lặng cùng đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cho rằng năm đó ta là làm sao có thể suýt chút nữa giết ngươi ni. Chấm, hắn đắc ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.